Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 ta giúp ngươi đạt được. Canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường Messi tại Cam Bá thể dục thành nhìn thấy Dương Dương chiếm cứ châu Âu mỗi đại chủ lưu truyền. Thông trang đầu đề lúc, ở xa Manchester Cristiano Ronaldo cũng đồng dạng thấy được báo chí. Cơ hồ toàn bộ nước Anh to nhỏ nhỏ truyền thông báo chí đều tại thổi phồng lấy Dương Dương. Cho người ta một loại Dương Dương đánh vỡ cũng không phải là Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch sử ghi chép, mà là giải ngoại hạng Anh lịch sử ghi chép. Bọn này ký giả truyền thông vì lượng tiêu thụ, cũng thật sự là thật không có có tiết tháo. Cristiano Ronaldo tức giận bất bình buông xuống trong tay một phần The Times. Ngay cả The Times đều đem hắn thổi lên trời. Cần thiết hay không? Còn có cái kia Sun Newspaper quá đáng hơn. Vết ba g vậy mà công khai câu dẫn Dương Dương. Người Bồ Đào Nha tức giận khó bình. Lớn có một loại xông vào tòa báo ban biên tập, cùng bọn hắn ra tay đánh nhau cảm giác. Jorge Mendes ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Cristiano Ronaldo hiện tại số một đối thủ cạnh tranh chính là Dương Dương. Thậm chí đã vượt qua hắn tại MU đồng đội Rooney. Người thường đi chỗ cao, người Bồ Đào Nha tiến bộ thần tốc. Tự nhiên là nhìn chằm chằm thanh danh càng tăng lên Dương Dương tại tương đối. Bình thường, Pep Guardiola nha, tổng là ưa thích câu dẫn cầu thủ, chế tạo chủ đề. Ta cảm thấy ngươi ngược lại là hẳn là chờ mong nàng câu dẫn thành công. Nói như vậy, Mendes mập mờ nở nụ cười. Nhưng Cristiano Ronaldo lại rất khinh thường nhìn lướt qua Sun Newspaper Page 3G ảnh chụp. Lắc đầu cười lạnh, Dương Dương muốn nữ nhân. Một đồng lớn mỹ nữ đứng xếp hàng đưa tới cửa. Hắn chướng mắt loại này. Nếu không, hắn cũng quá làm ta thất vọng. Dừng một chút về sau, hắn mới lại tiếp tục nói, lại nói, ta muốn xử lý vậy, vậy cũng phải là quang minh chính đại tại trên sân bóng phân cao thấp. Nếu là hắn thật đổ vào trên bụng nữ nhân, vậy ta cũng khinh thường tại cùng loại này đối thủ đọ sức. Điểm này kiêu ngạo, Cristiano Ronaldo vẫn phải có, Mendes ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới CR7 sẽ nói ra dạng này một phen đến. Cái này phản cũng có vẻ hắn có chút bụng dạ hẹp hòi. Thế là hắn lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Rời đi chủ đề, Real Madrid bên kia ngươi suy tính được thế nào? Mendes quan tâm hỏi, CR7 nghe được Real Madrid cái tên này lúc. Hai mắt rõ ràng lóe lên một tia khát vọng. Kia là trong lòng hắn bóng đá cung điện. Tướng tin cũng là tất cả cầu thủ cung điện, nhưng rất nhanh, hắn liền lại lắc đầu. Ta không muốn trở thành cái thứ hai Figo. Lần này cùng Mendes tiếp xúc chính là Real Madrid một. Vị đồng sự, nghe nói là Madrid rất có danh khí luật sư. Người luật sư này vốn là tại Florentino thủ hạ làm việc. Nhưng bây giờ Florentino xuống đài. Nâng đỡ lên chủ tịch mới Martin lại không thể khiến người tin phục. Bởi vậy người luật sư này liền kích động không ít hội đồng quản trị thành viên. Cùng một chỗ tạo áp lực. Kết quả, Martin không chịu nổi áp lực. Quyết định năm nay mùa hạ trọng tuyển chủ tịch. Martin cùng đoàn đội của hắn hô lên khẩu hiệu là cải cách. Nhưng đồng thời còn là muốn tài dẫn bóng tinh. Hy vọng có thể từ Ajax mua vào Dương Dương, lại vây quanh Dương Dương cùng Robinho, chế tạo tương lai Real Madrid mộng ảo đội hình. Một bộ này tranh cử phương án rất bình thường mê người, nhưng cũng nhận rất nhiều người chỉ trích. Đứng mũi chịu sào chính là Martin cùng Florentino quan hệ. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn mặc dù là Real Madrid chủ tịch, nhưng chẳng qua là Florentino bày ở phía trước khôi lỗi. Hết thảy tất cả như trước vẫn là Florentino tại phía sau màn điều khiển. Dưới loại tình huống này, căn bản không có người tin tưởng Martin có thể cải cách Real Madrid. Người luật sư này thì là bắt chước năm đó Florentino tranh cử sách lược, tìm tới câu lạc bộ danh túc Mijatovic đảm nhiệm tranh cử cộng tác. Lấy đạt tới năm đó Vandano ủng hộ Florentino cái chủng loại kia hiệu quả. Cũng hô lên cùng loại với năm đó đào góc Figo như thế khẩu hiệu. Công bố muốn từ MU đưa vào Cristiano Ronaldo, người bồ đào nha lực hấp dẫn khẳng định là không bằng Dương Dương lớn. Nhưng cũng không nhỏ, Mijatovic mấy người cũng vẫn luôn cùng Mendes duy trì liên hệ chặt chẽ. Hy vọng bồ đào nha người đại diện có thể thuyết phục CR7 chuyển ném Real Madrid. Tốt nhất còn có thể cách không lên tiếng ủng hộ một đêm bọn hắn tranh cử. Nhưng CR7 nhưng không có như thế xuẩn. Ta là tuyệt đối sẽ không tham gia hoàng mã chủ tịch tranh cử. Bọn hắn muốn hô cái gì khẩu hiệu, kia là chuyện của bọn hắn. Ta ngược lại càng thêm quan tâm. Đến cùng Dương Dương tiếp xuống sẽ đi nơi nào? CR7 trên mặt viết đầy kích động thần sắc. Hiển nhiên rất bình thường khát vọng cùng Dương Dương một trận chiến. Mendes cũng không nói gì nữa. Chuyển mà nói đến Dương Dương. Khó mà nói, có tin tức lộ ra. Hắn đã sẽ không đi Real Madrid. Barcelona có Messi, hứng thú với hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Ngược lại là Serie A đội bóng. Juventus cùng Inter Milan đều đối với hắn có phần cảm thấy hứng thú. Còn có chính là Premiership tứ cường. Nâng lên Premiership tứ cường lúc Mendes đặc biệt nhìn thoáng qua CR7 thần sắc. MU rõ ràng chính là tứ cường một trong. Ferguson cũng không chỉ một lần đối ngoại lộ ra. Hắn khát vọng đạt được Dương Dương. Ferguson cho rằng lấy Dương Dương, Rooney cùng Cristiano Ronaldo tạo thành tam xoa kích, đem trong tương lai thống trị châu Âu rời bóng đá chí ít thời gian 10 năm. MU đem thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, có thể thấy được, Ferguson đối Dương Dương hứng thú chi nồng hậu dày đặc. CR7 hai mắt lóe lên một tia cực nóng, nếu là hắn thật tới Premiership, đến MU còn chưa tính, ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành rất không tệ chiến hữu. Nhưng nếu là đến còn lại đội bóng, vậy coi như thú vị. Gần nhất cái này một cái mùa giải đến nay, hắn nhận lấy Dương Dương kích thích. Huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ, biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Mặc dù không bằng Dương Dương sáng chói chói mắt, nhưng tối thiểu nhất cũng biểu hiện ra đầy đủ sức cạnh tranh. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thể giúp trợ MU tại Champions League trên sàn thi đấu đi được. Càng xa, trái lại Dương Dương, đơn thương độc mã một người, kéo lấy Ajax chi này Eredivisie đội bóng. Vậy mà một đường xông vào Champions League bán kết, không thể không nói, cái này một phần thành tích xác thực tương đương chói lọi. Cho dù là làm đối thủ, CR7 đều không thể không cảm thấy bội phục. Ngày 18 tháng 4 muộn, Amsterdam Arena, Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài, Ajax sân nhà nghênh chiến Barcelona. Hai ngày trước, Ajax vừa mới tại Eredivisie đá xong thứ 34 vòng thu quan chiến. Hai ngày sau, bọn hắn lại tại Amsterdam Arena nghênh đón cường đại Barcelona. Dày đặc lịch đấu để Ajax mệt mỏi, nhất là tại quá khứ một đoạn thời gian, đội bóng cơ hồ đều là liên tục một tuần xong thi đấu. Cái này khiến cả chi đội bóng thể năng tiêu hao đều đã đạt đến cực hạn. Ronald Koeman bày ra tối phòng thủ nghiêm mật trận thế, dùng phòng thủ phản kích đến ứng đối Barcelona tiến công, làm đội bóng đội trưởng, lại là đột trước tiên phong. Dương Dương biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, tại trên sân bóng bị đá 10 phần ra sức, không chỉ có là tích cực tham dự phòng thủ, chỉ cần có cơ hội, hắn liền có can đảm trước cắm vào công. Trong đó tại phút thứ 35, Barcelona trung vệ, đồng thời cũng là trên trận đội trưởng Puyol ngay tại phòng thủ Dương Dương phản kích thời điểm đạt được một trương thẻ vàng, cái này còn nhờ vào hắn tỉnh táo. Quả quyết phạm lỗi, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ là một lần sắc bén phản kích. Sau đó Ajax bị áp chế đến cực kỳ bị động. Barcelona mặc kệ là truyền khống chế bóng, vẫn là chỉnh thể đấu pháp, đều muốn so AC Milan càng hơn một bậc. Đây là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá cường đại nhất một chi đội bóng. Trước trận có Ronaldinho, Eto cùng Juli dạng này châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Giữa trận là Van Bommel, Ederson cùng Iniesta, đồng dạng là châu Âu giới bóng đá thành danh thực lực phái ngôi sao bóng đá. Coi như rất nhiều người đều cho rằng Barcelona hậu phòng tuyến tương đối yếu kém, nhưng cũng có Van Bronckhorst, Marcos, Puyol cùng Ole Gunnar dạng này cầu thủ. Chỉnh thể phòng thủ thực lực cũng không chênh lệch, bên trong trước trận cường đại lực công kích cùng thống trị lực, để Ajax cơ hồ không cách nào động đậy, chỉ có thể bị động phòng thủ, có thể coi là như thế. Ajax phòng tuyến cũng vẫn là thủ không được một giờ. Phút thứ 57, Ronaldinho cánh trái cầm banh bên trong cát, thoát khỏi mai công về sau, nghiêng truyền sườn phải sau lưng. Juli xít sau chen vào đệm bắn, vì Barcelona đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để đánh nát trên trận cân bằng. Có thể coi là như thế. Ajax vẫn là không dám ép ra đánh. Không có tiền vốn, phòng thủ không chặt chẽ, ép ra ngoài đánh chính là tự tìm đường chết. Song phương bắt đầu liên tiếp tiến hành thay người. Ajax tiếp tục tăng cường phòng thủ, tùy thời đánh ra phản kích. Phút thứ 64, Dương Dương lại lần nữa thu được một cơ hội, đánh ra một lần phản kích, một đường dẫn bóng giết tới Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt kéo phòng thủ hậu phương thủ phải hậu vệ biên Ole Gunnar, Dương Dương một cái linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người. Mắt thấy liền muốn hình thành đột phá. Kết quả Ole Gunnar đột nhiên phạm lỗi, trượt chân Dương Dương, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Nhưng Ajax cũng bỏ lỡ một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Schneider chủ phạt trực tiếp đá phạt lệch ra, không thể chế tạo ra uy hiếp. Sau đó, Rijkaard dùng Belletti thay đổi Ole Gunnar. Rất rõ ràng, Barcelona huấn luyện viên tổ cũng là bị Dương Dương vừa rồi dẫn bóng đột kích dọa sợ. Rất bình thường lo lắng Ole Gunnar lại lần nữa đến bài. Về sau Barcelona tiếp tục gia tăng tiến công cường độ, khiến cho Ajax không thể không chật vật lui về phòng thủ. Nhất là Ronaldinho, biểu hiện được quá sinh động. Tên này được vinh dự là làm thế đệ nhất nhân siêu cấp cự tinh ở bên trái đường, cơ hồ là cản cũng đỡ không nổi, thường thường là mai công liên thủ với De Jong đều ngăn không được hắn. Không cách nào ngăn cản hắn chuyền bóng, mà Dương Dương cũng tại một lần lui về phòng thủ thời điểm, tại Ronaldinho đã đột phá bao bọc thời điểm, hắn không thể không lựa chọn phạm lỗi. Cái này khiến hắn bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng. Đây cũng là bản mùa giải tấm thứ 3 thẻ vàng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tại lui về phòng thủ thời điểm cầm tới. Mà cái này một trương thẻ vàng cũng cơ bản xác định Dương Dương đem vô duyên hiệp 2 tranh tài, trừ phi Ajax tiến vào trận chung kết, nếu không Dương Dương bản mùa giải Champions League hành trình đem dừng bước đến nay muộn. Khi lấy được thẻ vàng thời điểm, Dương Dương cũng không có giải thích, xoay người rời đi mở. Bởi vì, tại hắn đặt chân thời điểm, hắn liền đã biết sẽ đến bài. Cũng không đặt chân, Barcelona lại có khả năng dẫn bóng. Ronaldinho thật sự là quá mạnh. Mà trực tiếp truyền hình ống kính thì là bắt được Dương Dương quay người đi ra lúc, trong hai mắt lộ ra bi thương và bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực, nhưng Ajax thực lực cứ như vậy, tiến tứ cường đã là siêu trình độ phát huy. Hắn không cam tâm, lại không thể làm gì. Barcelona cũng thừa cơ đổi lại Messi, thay đổi Juli. Đây là tiểu tướng Messi tổn thương lui nửa tháng về sau lần thứ nhất tái xuất tham gia trận đấu, mà hắn đang cùng Juli ôm về sau tiến vào sân bóng, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, trong hai mắt tràn đầy khiêu khích cùng đấu trí. Tối nay là hắn chủ động hướng Raikat yêu cầu ra sân. Hắn chính là muốn đến đánh bại Dương Dương. Không chỉ có là điểm số, hắn còn muốn dẫn bóng. Ronaldinho cũng đi tới, ôm một cái tiểu huynh đệ của mình. Chú ý vị trí chạy, ta vì ngươi chuyền bóng, trợ công ngươi đạt được. Brazil người tín tâm tràn đầy nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN